Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 229. Tuổi còn rất trẻ. Một tên huấn luyện viên chính kiên định, tự tin và quả cảm quyết tuyệt. Không chỉ có thể hiện tại hắn đối cao hơn mục tiêu lớn mật truy cầu trên, mà trên phương diện khác, nếu như có thể kiên định từ bỏ thứ không thuộc về mình, cho dù vật kia có đầy đủ hấp dẫn lực, vậy y nguyên không vì dao động. Đây cũng là quả cảm quyết tuyệt rất tốt thể hiện. Liền lấy cái này trận đấu mùa giải Kim Tiger tới nói, hắn một phương diện kiên định hô lên ba quan vương khẩu hiệu, một phương diện khác hắn lại quả quyết từ bỏ cup FA, đem 10 phần có sức ảnh hưởng cup FA sân bóng tại chỗ luyện binh sân khấu. Trận đấu này y nguyên chính là như vậy. Kỳ thật tại trận đấu này trước đó, một mực đối cup FA 10 phần mong đợi những người trẻ tuổi kia, tất cả đều có chút bận tâm, bởi vì trước mấy trận cup FA tranh tài, MU đối thủ đều là Premier League đội yếu hoặc là ngoại hạng Anh đội bóng. Mà trận đấu này đối thủ lại là xếp tại Premier League thứ 5 Everton. Đối mặt cường đội đối thủ, huấn luyện viên chính có thể hay không cử đi cầu thủ chủ lực đăng tràng, mà từ bỏ cho bọn hắn luyện binh cơ hội. Chờ bọn họ nhìn thấy trận đấu này dự thi danh sách thời điểm, người trẻ tuổi đều yên tâm. Kim Tiger hôm nay thủ phát đội hình vẫn là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Alisson, phòng thủ hậu phương trên là John cùng Billy hợp tác trung vệ tổ hợp. Hậu vệ trái là Ashley Young, bên phải đường là Kimmich, giữa trận vị trí là Asensio cùng Fletcher tổ hợp. Hai người một công một thủ, Nani cùng Salah ở riêng trái phải. Trung phong vị trí bên trên là Icardi dẫn đầu, phía sau hắn là đội thanh niên nước Pháp tiểu tướng Dembele. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là De Gea, Nainggolan, Erlai, Alonso, Shinji Kagawa, Valencia cùng Sané. Trận đấu này vừa vào trận, MU là đám thanh niên liền hướng phía Everton cấm khu tấn công dồn dập. Nhất là trước trận mấy tên cầu thủ trẻ càng là phát huy chính mình kỹ thuật cùng ưu thế tốc độ, muốn đánh đối thủ một trở tay không kịp, đoạt công được tay. Tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu, MU rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Hôm nay tranh tài giữa trận hạch tâm là Asensio, hắn kỹ thuật 10 phần xuất chúng, hơn nữa có một cước ở ngoài vùng cấm sút xa bản lãnh. Tranh tài vừa mới tiến đi đến phút thứ 2, Asensio ở giữa sân khống chế bóng, thông qua cùng Fletcher truyền lại, đi tới Everton cấm khu trước 35m trái phải vị trí. Asensio lập công sốt ruột, hắn không có lưu ý phía bên phải vị trí tốt hơn Salah, mà là một cước đường vòng cung bóng, thẳng đến Everton khung thành góc chết mà đi. Everton thủ môn Howard chạm vị rất tốt, hắn 10 phần thoải mái mà bổ nhào rồi cái này bóng, đem bóng ra chăm chú mà đặt ở dưới thân. Kim Tiger đối Everton thủ môn Howard 10 phần hiểu rõ, hắn đã từng là MU một thành viên, tại năm 2003 đến năm 2006 năm ở giữa, hắn tại MU hiệu lực rồi 3 cái trận đấu mùa giải. Tại 2006 năm mùa hè, hắn chuyển ném Everton, trở thành rồi De Toffi chủ lực thủ môn. Cho tới bây giờ, Howard mặc dù không phải cái gì cấp thế giới thủ môn, nhưng là hắn tại Premier League xâm nhiễm rồi 10 năm, kinh nghiệm phong phú, thực lực không thể coi thường. Cái này trận đấu mùa giải Everton có thể xếp tại thứ 5 vị trí, cùng hắn ổn định phát huy có nguyên nhân rất lớn. Mà nhìn hắn vừa rồi dập tắt lửa Asensio lần này sút gôn thời điểm, hôm nay thân thể trạng thái cũng là rất tốt. Asensio sút gôn không có kết quả, hắn 10 phần tiếc nuối đi trở về. Dưới trận Scone chau mày, cái này bóng hẳn là truyền đi, chính mình sút gôn quá miễn cưỡng. liền xem như ta ở vị trí này trên, vậy không có chút tự tin nào. Kim Tiger nhìn lấy trên trận các cầu thủ, chậm rãi nói, bọn họ hiện tại vẫn là tuổi còn rất trẻ. Cần muốn tôi luyện, không chỉ có là kỹ thuật trên, hơn nữa còn bao quát trên tâm lý. Tiếp tục tranh tài tiến hành, trận đấu này Fletcher biểu hiện rất không tệ. Hắn liên tục mấy lần chuyền bóng, đều đã sáng tạo ra cơ hội tốt. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 7, Asensio phía trước trận khống chế bóng. Mấy tên Everton cầu thủ xông tới. Hắn không có trước cắm cùng hướng về phía trước chuyền bóng cơ hội. Thế là chỉ có thể đem bóng ra hướng về sau chuyền cho Fletcher. Fletcher tiếp vào bóng ra về sau. Hắn nhìn thấy rồi Dembele tới lui đến rồi cánh trái. Đang chuẩn bị trước cắm. Fletcher không chần chờ. Hắn một cái chuyền dài đem bóng ra chuyền cho trước mặt Dembele. Lúc này Dembele vừa vặn trước cắm. Hắn cùng Fletcher chuyền chạy phối hợp rất tốt. Dembele tại cấm khu bên trong lấy được bóng. Vừa muốn sút gôn, lại bị Everton trở về thủ bên trái hậu vệ bên đụng ngã trên mặt đất. Đã mất đi sút gôn cơ hội. Bóng ra bắn ra đường biên ngang. Trọng tài xử phạt rồi khung thành bóng. Dembele đứng dậy về sau. Đối lần này xử phạt bất mãn hết sức. Hắn muốn tìm trọng tài yếu điểm bóng. Thế nhưng là trọng tài căn bản không có để ý tới hắn. Dưới trận Kim Tiger nhíu nhíu mày. Cái này bóng xác thực đối phương không có phạm quy. Hai người chỉ là một lần hợp lý va chạm mà thôi. Phi lần vậy đồng ý. Huống hồ tranh tài vừa mới bắt đầu. Trọng tài chính vậy sẽ không dễ dàng như vậy xử phạt penalty à. Scone cũng nói. Hơn nữa bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này theo trọng tài chính già mồm. Rất dễ dàng tạo thành trọng tài chính đối sự phản cảm của hắn. Dembele thật đúng là tuổi còn rất trẻ à. Tranh tài trước 20 phút đồng hồ. MU tiến công 10 phần mãnh liệt. Theo đội mà đến sân khách fan hâm mộ thật cao hứng. Bọn họ tại Everton Goodison Park sân bóng lớn tiếng vì chính mình đội bóng hò hét trợ uy. Chờ đợi lấy vào bóng đến. Thế nhưng là dưới trận Kim Tiger lại hết sức sầu lo. Đừng nhìn trong khoảng thời gian này MU công được mãnh liệt. Thế nhưng là tiến công hiệu suất rất kém cỏi. Tiếng sấm mưa lớn một chút nhỏ. Cơ hồ không có thu hoạch được cái gì đối khung thành có uy hiếp bóng. Trái lại Everton, bọn họ mặc dù nhìn lấy tràng diện trên ở thế yếu. Thế nhưng là cầu thủ trận hình bảo trì phi thường tốt. Mấy lần đối MU cầu thủ vây đoạt cũng làm phi thường tốt. Hơn nữa phía trước còn để đó hạng nặng vũ khí Lukaku. Một khi treo lên phản kích đến, MU sẽ 10 phần nguy hiểm. Trận đấu này Everton đột trước là Lukaku. Tại phía sau hắn từ trái đến phải theo thứ tự là Januzaj, Barkley cùng Diolofeu. Tại phía sau bọn họ là Cleverley cùng Berry. Cái này mấy tên cầu thủ bên trong. Ngoại trừ Barkley là Everton thanh huấn xuất phẩm cầu thủ. Cái khác mấy tên cầu thủ đều là năm ngoái mùa hè cho thuê mà đến. Cleverley cùng Januzaj là từ MU đến. Diolofeu là Barca cầu thủ. Berry là Man City cầu thủ. Lukaku là đội lưu ngôi sao mới. Mặc dù cái này mấy tên cầu thủ trước trận đấu mùa giải còn tại khác biệt đội bóng hiệu lực. Thế nhưng là bọn họ chỉ ở Everton đánh rồi nửa cái trận đấu mùa giải tranh tài. Phối hợp liền đã hết sức ăn ý. Cái này không thể không nói. Mọi đối với cầu thủ trẻ dạy dỗ vẫn là rất lợi hại. Kim Tiger chính tại lo âu đội bóng. Everton phản kích liền đến rồi. Tại tranh tài phút thứ 24. MU cánh trái Nani dẫn bóng hướng về phía trước, bị hai tên Everton cầu thủ vây đoạt tới, trực tiếp giao cho trước mặt Diolofeu. Diolofeu dẫn bóng hướng về phía trước, lập tức qua MU giữa trận tuyến, tiền vệ trụ vị trí Fletcher vội vàng phía bên trái bên cạnh bổ vị, muốn bảo vệ tốt hắn tiến công. Thế nhưng là Diolofeu không chần chờ, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đồng đội vị trí chạy, liền trực tiếp đem bóng ra một cước truyền xa, truyền đến MU cấm khu một bên khác, mà lúc này Januzaj sớm đã bắt đầu tăng tốc chen vào. Hắn vững vàng nhận được bóng ra, hiện ở trước mặt hắn rỗng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ